Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống nhiều năm như vậy, hỏi bà làm sao không có cảm tình. Để tay lên ngực hỏi, Tuyển Triệt quả thật là một người con tuyệt vời. Từ nhỏ không chịu thua kém lại không ngừng cố gắng. Không giống những đứa con nhà giàu khác, có con cái suốt ngày chỉ biết tận tình chơi đùa, không muốn đạt nguyện vọng làm cha mẹ bọn họ. Hắn mỗi ngày cố gắng học tập. Hơn nữa, cũng bởi vì hắn vĩ đại mới làm cho cha mẹ bọn họ có vẻ ngoài cực kỳ có mặt có mũi. Bà cũng chỉ hy vọng vì hắn tìm một cô gái môn đăng hộ đối. Lần này, bà thật sự làm sai sao? Đều do thời điểm tranh chấp ngày đó, bà mất đi lý trí. Nó rất vô tình, kết quả đã làm thương đứa nhỏ này. Hiện tại nghĩ lại, bà thực hối hận. Ý thức được rằng đứa con trai duy nhất của chính mình ra đi. Ôn Như Mai thật sự rất khổ sở. Đều quyết định tốt lắm. Ngụy Viễn Quốc trầm giọng hỏi. Kỳ thật đối với một tiêu chuẩn chọn con dâu, ông không hề kiên trì thế nào cũng phải là thiên kim danh viện môn đăng hộ đối, bởi vì môn đăng hộ đối không thể nào bảo đảm hạnh phúc. Lấy ông cùng thê tử mà nói, lúc trước tuy rằng là môn đăng hộ đối thích hợp, nhưng hai mươi mấy năm qua đều cãi nhau, thế cho nên rất nhiều chỗ để sơ sót, quên mất cảm thụ của đứa nhỏ này. Tuyển Triệt mặc dù không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn như cũ hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc chính mình mong muốn. Ông tôn trọng quyết định của hắn. Đây không phải là trường hợp của ba, đây cũng là lấy lập trường của nam nhân. Dạ, chuyến bay buổi sáng mai ạ. Biết nơi ở của nàng chứ? Vâng ạ. Ước chừng hắn bị Lý Thục Phân chửi bới một tháng, nàng mới nguyện ý nói cho hắn biết, bay bái rời khỏi Đài Loan đi đến nước Pháp. Về phần địa chỉ nước Pháp, đương nhiên không phải do Lý Thục Phân cho. Tình bạn nữ nhân đôi khi so với nam nhân còn mạnh mẽ chắc chắn hơn, là do chồng của Lý Thục Phân mềm lòng mới giúp hắn trộm lấy. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Đi đi, nếu nàng đối với con thật sự rất quan trọng, phải đem nàng về đến đây. Một năm, hai năm, chẳng sợ phải phí cả đời, là do con chính mình lựa chọn, phải thì cứ phải làm. Ngụy Vĩ Quốc nói, cảm ơn ba. Hắn nhìn hai mắt đẫm lệ của mẫu thân, cất bước tiến ra, ngồi xổm xuống. Mẹ, không cần cãi nhau cùng ba, đừng làm chuyện tình làm chính mình không vui. Hắn đưa tay lau nước mắt của mẫu thân. Con không cần đi được không? Mẹ nhận thua. Mẹ với con xin lỗi được không? Con không thích Triệu Ngọc Vân, mẹ sẽ không bức con cưới nàng. Như Mai cho con đi đi, đó là quyết định của Tuyển Triệt. Vĩ Quốc ngăn cản thê tử, nhưng nó là con của tôi. Con còn có thể trở về sao? Con không cần mẹ nữa. Mẹ, con nhất định phải tìm được nàng. Nếu nàng nguyện ý, con sẽ dẫn nàng cùng nhau trở về. Cha mẹ bảo trọng. Hắn không phải không cần cha mẹ, chính là một phần hắn phải đi để phục hồi tình cảm. Bởi vì nếu không làm như vậy, hắn đến chết đều hối hận. Ôn Như Mai vén tóc lên, không ngừng lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Ngụy Tuyển Triệt đứng lên rời khỏi thư phòng. Hôm sau, hắn đáp máy bay đến nước Pháp sớm nhất, đi tìm nữ nhân hắn yêu chân thành. Sao anh lại tới đây? Lương Tử Bái kinh ngạc hỏi. Đầu tiên thấy Ngụy Tuyển Triệt trước mắt, nàng còn tưởng rằng mình bị hoa. Dù sao nơi này cũng không phải là Đài Loan, mà là nước Pháp xa xôi. Em nói đi. Hắn ôn nhu hỏi lại. Tôi không biết. Nàng lắp bắp lắc đầu. Không, em biết. Chính là em không muốn thừa nhận. Từ ngày đó trở đi, Lương Tử Bái phát hiện ra Ngụy Tuyển Triệt giống như một âm hồn không tiêu tán đứng ngay sau lưng, bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần nàng tới, chỉ cần nàng đi tới vài giây sau hắn liền xuất hiện. Anh có thể hay không không cần đi theo tôi? Có thể, vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Hắn lộ ra bộ dáng tươi cười mê chết người không đền mạng. Hừ, ai muốn đi cùng nhau với hắn, bọn họ đã không còn quan hệ gì mà. Anh điên rồi sao? Anh không có điên, nhưng nếu như em không khẳng định yêu anh sợ mình thật sự là điên mất. Nếu không muốn đi cùng nhau, anh đây đành phải tiếp tục đi theo em. Hắn ở phía sau nàng nói. Lương Tử Bái trở lại chỗ thuê, nhanh chóng đóng cửa, hơn nữa nhanh chóng khóa cửa lại. Nàng ngồi dưới đất, mồm to thở phì phò, đầu ngón tay run run sờ lên ngực đang kịch liệt nhảy. Còn có thể yêu sao? Có thể thương hắn sao? Hắn đã từng làm cho nàng lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, nàng còn có thể yêu sao? Nhưng nếu không thể, sao tim lại đập dồn dập như thế này? Một ngày khác, nàng bước ra khỏi cửa siêu thị, tay hắn lập tức đưa tới. Anh giúp em cầm. Không cần, cái này rất nặng, trở về tay đau như thế làm sao mà làm điểm tâm ngọt. Hắn ôn nhu nói, không cần anh lo. Nàng không nhịn được sống lên với hắn. Không cần đối với nàng ôn nhu như vậy, cũng không cần đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Nàng đã muốn chuẩn bị tốt mình cô độc, hắn còn đến trêu chọc lòng nàng như vậy. Nàng, chung quy chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Lương Tử Bái hoang mang lo sợ, bối rối không thôi, đầu óc lại lần nữa xuất hiện ý niệm muốn chạy đi trong đầu. Nàng vội vàng đi nhanh, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Bái bái đừng chạy, sẽ ngã mất, em từ từ đi, bái bái. Đột nhiên một chiếc xe chạy đến, nàng quay đầu sợ hãi nhìn. Vài giây tiếp theo, một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net